hơn nữa còn nói rõ rằng cái vòng tay này có thể chống cự được một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Bạch Tiểu Thần chấn động toàn thân, giờ phút này hắn không phải là người mới bước vào tông môn, biết rõ giá trị của một vật hộ thân như vậy. Cái vòng tay này so với thần hạc thuẫn mà trưởng môn cấp cho còn chân quý hơn quá nhiều. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Hương Vân. Cho dù Lý Thanh Hậu không có miêu tả vật ấy quá nhiều, nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được từ trên cái vòng tay này chính là sự ấm áp thật sâu. Hắn nhớ tới lần tiểu bị lần trước, nhớ tới sự kỳ vọng của Lý Thanh Hậu. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, trong mắt đã có một tia kiên định. Lần thiên kiêu chiến này, ta tham gia. Từng ngày chậm rãi trôi qua, Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ bế quan trong tiểu viện không ló mặt ra ngoài. Mãi cho tới 10 ngày sau, khi tiếng chuông ngân vang trên toàn bộ tông môn thì ngọc giản của hắn cũng chuyển ra một hồi sao động. Ngoại môn thiên kiêu chiến hai bờ Nam Bắc, các trận chiến tranh đoạt từ cách chiến bờ Nam 10 ngày sau chính thức cử hành. Cứ mỗi 30 năm thì một trận ngoại môn thiên kiêu chiến hai bờ Nam Bắc lại được tổ chức một lần, được tổ chức ở trên Chủng Đạo Sơn. Hôm nay, tiếng chuông trên Chủng Đạo Sơn lần nữa ngân vang khắp nơi, Linh Khê Tông, vô số đệ tử ngoại môn nhanh chóng chạy tới. Thường ngày thì chuyện giao lưu tin tức giữa hai bờ Nam Bắc cũng rất ít, chỉ có đệ tử nội môn mới có quyền tiến vào khu vực của hai bên, mà đệ tử ngoại môn thì không có tư cách này. Chỉ duy nhất ngày hôm nay, Chủng Đạo Sơn mới tiến hành mở cửa cho các đệ tử ngoại môn tùy ý tiến vào quan sát cuộc chiến. Do vậy, không chỉ có đám đệ tử bờ Nam mà cả bờ Bắc đều hết sức phấn chấn, nhanh chóng chạy vội vào tìm cho mình vị trí thuận lợi nhất để có thể quan sát cuộc chiến thiên kiêu lần này. Hôm nay bờ Nam chúng ta nhất định phải rửa sạch sỉ nhục lần trước, khiến cho bờ Bắc biết được bờ Nam chúng ta đã vượt trội so với trước kia, lúc này chính thức bước vào thời điểm huy hoàng. Trong khi tất cả đệ tử ngoại môn bờ Nam đều hết sức hưng phấn, đám đệ tử thuộc bốn ngọn núi của bờ Bắc đã bay nhanh đến Chủng Đạo Sơn, thanh âm ngạo nghễ cũng chuyển ra từng tràng. Cùng lúc đó, Lữ Thiên Lỗi ở Từ Đỉnh Sơn ngẩng mặt lên trời gầm nhẹ, toàn thân lấp lóe lôi quang, bay đi trong tiếng hoan vô, cổ vũ dập trời của vô số đệ tử. Chu Tâm Kỳ lúc này cũng bay ra. Hôm nay, tam đại thiên kiêu bờ Nam đều bày ra một vẻ vô cùng ngưng trọng. Ngay lúc này thì Bạch Tiểu Thuần bên trong gian nhà cũng ngẩng đầu lên, hai mắt có chút vằn đỏ, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Đã đến giờ rồi, chiến sĩ xuất chiến, tất có chiến bào. Hắn chậm rãi đứng dậy đưa tay vỗ vào túi trữ vật, rồi 7-8 kiện áo da nhanh chóng xuất hiện. Đám áo da của hắn trước kia đã tan nát trong trận chiến ở gia tộc Lạc Trần. Mấy kiện này chính là tích góp chuẩn bị của hắn trong vài năm gần đây, chất lượng rất tốt, bền chặt hơn không ít. Vẻ mặt hắn đầy nghiêm túc, mặc từng tấm áo da vào người, sau đó vung tay lên. Tráng sĩ xuất chiến, tất có bối giáp. Theo đó tay Bạch Tiểu Thần cũng vung lên, trong túi trữ vật lập tức bay ra một cái nồi lớn. Năm đó cái nồi của Trương Đại Bản đã bị vỡ nát trong trận chiến ở gia tộc Lạc Trần. Cái nồi này cũng là do Bạch Tiểu Thần trở lại tông môn, bắt đầu chuẩn bị lần nữa. Lúc này ánh mắt hắn đầy ngưng trọng, đeo chiếc nồi sau lưng. Tráng sĩ xuất chiến, tất có pháp bảo. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ tự nói, bàn tay lại vung vẩy, tiểu mộc kiếm bay ra được hắn đeo ngay ở trên thắt lưng. Kim mô kiếm bay ra cũng được treo một bên nữa, rồi ba thanh phi kiếm tiếp tục bay ra đều được treo ở trên người. Sau đó hắn lại lôi thần hạc thuẫn ra để ngay vào vị trí thuận tiện với tay lấy. Dường như hắn vẫn còn cảm thấy lo lắng, bèn lấy chiếc vòng tay của Lý Thanh Hậu đưa cho hắn đeo vào. Lúc này mới hất cằm lên, cả người lộ ra một vẻ đầy bi tráng. Trong tiếng chân bước đi bình bịch, hắn rời khỏi gian nhà gỗ của mình. Đứng trước cửa nhà gỗ, khi nghe thấy tiếng chuông ngân vang khắp tông môn, hắn đang định tiếp tục đi thẳng, bỗng nhiên chợt nhớ còn thiếu vật gì, bèn đưa tay vỗ túi trữ vật lấy ra một thanh trường thương nắm trong tay. Hứng lên cơn gió thổi tới, Bạch Tiểu Thuần vung tay áo nhỏ bước ra sân. Nhìn từ xa, toàn thân Bạch Tiểu Thuần phình ra như một khối cầu, lưng đeo nổi lớn, tay cầm trường thương. Lúc bước đi lại có 5-6 thanh phi kiếm được buộc trên người va chạm vào nhau, phát ra từng tràng âm thanh leng keng sủng sảng. Mái tóc hắn lại bay phất phơ trong gió, khí thế ngất trời. Nhưng nơi hắn bước qua, toàn bộ đệ tử ngoại môn của Hương Vân Sơn khi nhìn thấy đều chấn động tâm thần. Tất cả đều bị bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần lúc này hoàn toàn làm cho kinh sợ. Tiếng chuông vang vọng không dứt, còn liên tục chuyển ra ngày càng mạnh mẽ, vang khắp cả Linh Khê Tông, gợi lên trong lòng của đám đệ tử Linh Khê Tông vô vàn cảm xúc. mà một số đệ tử nội môn của Linh Khê Tông cũng theo đó bay về Chủng Đạo Sơn. Bạch Tiểu Thuần bước nhanh hơn, phía trước hắn, phía sau hắn dần dần hội tụ một đám lớn đệ tử ngoại môn, có cả Hứa Bảo Tài trong đó. Lúc này cả đám không ngừng truyền ra từng tràng âm thanh hoan hô cổ vũ. Bạch Sư Thúc khí thế mãnh liệt, oai hùng cái thế, tất thắng tất thắng. Những người này đều là đệ tử ngoại môn xem trọng Bạch Tiểu Thuần. Lúc này cả bọn đều đang đi theo sau lưng hắn toàn lực ủng hộ. Bên trong đám này còn có Hầu Tiểu Muội. Không những thế, âm thanh của nàng cũng là nổi bật, rõ ràng nhất. Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn thoáng qua đám người, trong lòng có chút cảm động. Hắn hướng về phía bọn họ gật đầu. Cảm thấy bọn họ đã yêu quý mình đến vậy thì nhất định bản thân cũng phải dáng mà tranh giành một lần cho thỏa. Nghĩ vậy, hắn bèn hất cằm lên, ngạo nghễ từng bước đi trước, dần dần cũng đã đến Chủng Đạo Sơn. Đập vào trong mắt hắn khi tới nơi đây chính là một cái chiến đài thật lớn. Bốn phía xung quanh chiến đài đều có ánh sáng chậm phát tản ra bao phủ toàn bộ phạm vi đài. Xa xa nơi Chủng Đạo Sơn còn có một căn cầu lầu các cao cao nhô lên. Lúc này không thiếu trưởng lão lần lượt tiến đến. Đệ tử ngoại môn cũng tiến vào lấp đầy hai bên chiến đài phía dưới, cả đám thường tụ tập cùng một chỗ với nhau. Nhân số hai bên cũng ít nhất trên vài vạn. Mặt phía bắc của chiến đài tập trung đệ tử ngoại môn của bờ bắc, khi thế bên này sôi trào nhiệt huyết. Hơn nữa, mỗi đệ tử bên này đều mang theo ít nhất một hung thú bên người, cho nên so chỉnh thể thì khi thế gần như vượt trội đệ tử của bờ nam. Mà bộ dáng đám hung thú này cũng rất khác nhau, có điều tất cả đều lộ ra ánh mắt hung tàn, nhìn qua không dễ đối phó. Đặc biệt là khoảng 7-8 người dẫn đầu, có nam có nữ, sắc mặt đều lạnh như băng, khí thế trên người đầy vẻ cường hãn. Bắt mắt nhất trong đó là hai người, một nữ tử với tướng mạo tuyệt mỹ, mặc một thân váy áo màu tím. Bên cạnh nàng là một con phượng 7 màu cùng loại với mấy con phượng mà Chu trưởng lão đang nuôi dưỡng, nhưng nhìn qua có vẻ cao quý hơn hẳn. Với ánh mắt sáng như điện, nàng dùng một loại tư thái của người trên cao nhìn xuống lướt qua tất cả mọi người một lượt. Người thanh niên còn lại mặc một thân trường bào màu lam, tóc xõa tung bay, vẻ ngoài tuấn lãng phi phàm, giữa trán vị này còn có một cái ấn ký thái dương vô cùng nổi bật. Dưới chân y là một con thú to lớn, nhìn từ xa có thể nhận ra là một con chó với bộ lông đen tuyền, răng vuốt sắc bén, ánh mắt của nó thỉnh thoảng lóe lên ánh vàng. Răng nanh con thú lộ hẳn ra ngoài mang theo cảm giác đầy hung tàn. Tuy rằng nó đang nằm sấp nhưng cũng đã cao gần bằng thân người bình thường. Nếu đứng lên thì hẳn nó cao chừng hai người. Hình dáng như thế khiến người khác có thể dễ dàng tưởng tượng ra lực lượng thân thể của con đại cẩu này mà không ngừng run rẩy hoảng sợ. Người thanh niên quấn ký thái dương trên trán kia chính là một trong ngũ đại thiên kiêu bờ bắc, Bắc Hàn Liệt. Mà đầu đại cẩu bên cạnh y cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở bờ bắc, chính là Dạ Hành Thú. Ngoại trừ hai người này thì bờ bắc còn vài đệ tử đứng phía trước cũng mang theo khí thế kinh người. Có một vị toàn thân mặc áo đen, gương mặt che kín chỉ lộ ra hai mắt màu nâu, lạnh như băng. Nhìn kỹ có thể thấy bên trong hai mắt gã có đầy cổ trùng tới lui. Một màn này khiến cả đám đệ tử ngoại môn của bờ nam nhao nhao kinh hãi. Lúc này tất cả đệ tử ngoại môn bờ bắc đều mang ý khinh miệt mà nhìn về phía bờ nam của chiến đài trước mắt. Ở đó tập trung toàn các đệ tử ngoại môn của bờ nam. Bờ nam hôm nay cũng sẽ nhận thất bại như trước đây mà thôi. Trong đám này lọt vào mắt ta cũng chỉ có ba người, Thượng Quan Thiên Hữu, Lữ Thiên Lỗi và Chu Tâm Kỳ. Nghe nói bờ nam còn xuất hiện một người đạt được đệ nhất từ cách chiến, còn là quang vinh đệ tử, sư đệ của trưởng môn. Cho dù là ai thì cũng vô dụng thôi, bờ bắc ta đã định trước là mạnh nhất. Trong lúc đám đệ tử bờ bắc đang bàn luận xôn xao với nhau, thì phía nam của chiến đài các đệ tử ngoại môn bờ nam cũng đang không ngừng so sánh, không thua kém gì đám đệ tử bờ bắc. Một đám gia hỏa bạo ngược man dợ, chỉ biết nuôi dưỡng hung thú. Hôm nay chính là ngày bờ nam chúng ta dở sạch hổ thẹn trước kia. Thua dưới tay bọn hắn thực sự quá mất mặt. Đứng phía trước đám đệ tử ngoại môn bờ nam là 9 người, trong đó có Thượng Quan Thiên Hữu, Lữ Thiên Lỗi và Chu Tâm Kỳ cùng 6 người khác. Tất cả mọi người đầy nghiêm nghị, dường như ở trong vẻ nghiêm nghị đó ẩn chứa cả sự đối chiến bằng ánh mắt đầy quyết liệt giữa từng vị thiên kiêu của hai bờ Nam Bắc. Trong tình cảnh chém giết như muốn xảy ra thì Bạch Tiểu Thuần cũng vừa lúc tới nơi. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần tới, chẳng những trong đám người Thượng Quan Thiên Hữu nhìn về phía hắn mà tất cả đệ tử ngoại môn bờ Nam đều nhìn về. Trong ánh mắt mỗi người đầy những suy nghĩ phức tạp. Vô hình, những lời nghị luận xôn xao ban nãy cũng yếu đi rất nhiều.

Hắn còn dự định đợi đến khi trận thiên kiêu chiến lần này kết thúc, có lẽ bản thân nên đi bái phỏng bốn vị sư thúc thoáng một phát. Ngay thời điểm này thì trưởng môn Trịnh Viễn Đông ở trên đài cao cũng vung tay áo lên, một đoàn sáng hình cầu nhanh chóng xuất hiện rồi bay xuống chiến đài bên dưới. Quang cầu hóa thành 22 phần với màu sắc lóng lánh, lần lượt bay về phía mọi người của hai bờ Nam Bắc. Từng khỏa ánh sáng nhỏ kia lần lượt bị đám người Bạch Tiểu Thuần bắt lấy, riêng mình cúi đầu nhìn xuống. 11. Sau khi liếc nhìn, Bạch Tiểu Thuần bèn định nhìn lén người khác một chút, thì mới phát hiện là đám người Thượng Quan Thiên Hữu đầu giấu giếm kỹ càng, quyết không dễ dàng để người khác nhìn thấy. Trận đầu tiên, hai người cầm phải cầu số 1, số 2 tiến lên chiến đài. Trên đài cao, một giọng nói không còn là của Trịnh Viễn Đông nữa mà mang đầy âm lãnh truyền xuống của chấp pháp đường Âu Dương Kiệt. Ngay khi lời của lão truyền ra thì một đệ tử bên bờ Bắc nhảy ra. Người này có dáng người cao gầy và mặt lạnh nhạt cao ngạo. Vừa xuất trường thì bờ Bắc đã truyền tới không ít tiếng hoan hô cổ vũ. Tuy người này không phải là một trong ngũ đại thiên kiêu của bờ Bắc, nhưng hiển nhiên cũng là một vị thiên kiêu. Bờ Bắc, Lưu Vân. Người thanh niên cao gầy lên tiếng ngạo nghễ. Mà bên phía bờ Nam, cả người của Thượng Quan Thiên Hữu cũng chớp chớp bước ra, đứng trên chiến đài. Bờ Nam, Thượng Quan Thiên Hữu. Gã đứng đó thần sắc đầy lạnh lùng, cả người thẳng tắp như một thanh kiếm sắc bén. Lời gã chuyển ra khiến nhiệt độ bốn phía như hạ thấp xuống. Khi biết Thượng Quan Thiên Hữu xuất chiến, tất cả đệ tử ngoại môn của bờ Nam đều bộc phát từng trận hoang hô kinh người như trợ uy cùng gã. Và mặt thanh niên cao gầy bên kia chợt biến sắc hẳn. Y không nghĩ tới vừa trận đầu tiên xuất tràng vậy mà đụng ngay chúng vị thiên kiêu thanh danh hiển hách nhất bờ Nam. Vẻ mặt y đầy khó coi, sau khi hít sâu một hơi, y nhanh chóng phất tay áo, hư không biến phía quanh y chợt vặn vẹo, rồi một con mãng xà cực lớn theo luồng gió tanh xuất hiện, thân thể nó uốn éo thành xà trận dựng lên cao hơn một trượng. Nhưng ngay khi thanh niên cao gầy vừa triệu hồi hung thú chưa có tiếp tục hành động thì Thượng Quan Thiên Hữu với gương mặt không chút biểu tình bước ra một bước. Cả người gã trong nháy mắt này chợt biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở sau lưng thanh niên cao gầy kia. Đồng thời gã vung tay phải lên, một thanh phi kiếm cũng xuất hiện ngay cổ của người này. Người thua. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc toàn thân của thanh niên cao gầy, thân sắc của y đầy hoảng sợ. Rồi y cũng khó khăn quay lại nhìn Thượng Quan Thiên Hữu một cái, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Y biết bản thân có lẽ không địch lại đối phương, nhưng cũng không nghĩ ra mình có thể thua nhanh đến như vậy. Hồi lâu sau, y đành đắng chát cúi đầu, thu hồi cự mãng rồi đi xuống chiến đài. Trận đầu tiên, bờ Nam chúng ta nhất định thắng. Thượng Quan sư huynh chuyến này không chừng còn có thể tranh đoạt vị trí đệ nhất một lần. Bờ Nam lập tức ào lên âm thanh, hoàn hồ đầy phấn chấn, bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng mở to hai mắt nhìn xem. Thần pháp của Thượng Quan Thiên Hữu quả nhiên phi thường lợi hại. Hắn cũng không nhìn thấy rõ thần pháp của gã, mà chỉ khi gã hành động rồi mới cảm nhận được. Lúc này bên phía Thượng Quan Thiên Hữu còn có thêm hai đạo thần thức của hai vị Thái Thượng trưởng lão cũng tập trung chú ý về phía gã. Cùng lúc đó toàn bộ đệ tử bờ Bắc xôn xao hẳn lên. Thuấn Di, không có khả năng, hắn có tu vi gì chứ, cái này không phải Thuấn Di. Đây là hư không chỉ pháp, người này không hổ là đệ nhất thiên kiêu bờ Nam, tu vi ngưng khí vậy mà có thể được thần thông hư không. Toàn bộ thiên kiêu bờ Bắc xuất chiến lần này đều biến sắc, ánh mắt của Bắc Hàn Liệt lóe lên đầy ngưng trọng. Công Tôn huynh muội rồi Hứa Tung cũng ở tương tự, đáy lòng cả đám trùng xuống. Chỉ có duy nhất thanh niên áo bảo đen quỷ nha kia là vẫn nhắm mắt như cũ, chưa từng mở ra. Trận thứ hai. Ngay trong lúc thanh âm hoan hô ầm ĩ của đám đệ tử ngày càng sôi nổi hơn, thì giọng nói đầy âm lãnh của Âu Dương Kiệt truyền ra, trực tiếp cắt đứt nghị luận của mọi người. Bên trong đám thiên kiêu bờ Bắc, một vị đệ tử với thân hình hơi béo lùn, nhoáng người đi lên chiến đài. Nét mặt gã tươi cười đầy chân thành, nụ cười tủm tỉm trên mặt khiến gã càng thêm vô hại. Bờ Bắc, Tử Tung. Gã cười ngây ngô hướng về phía một đệ tử bờ Nam đang bước lên chiến đài, khách khí giới thiệu. Người bước ra chiến đài bên phía bờ Nam lần này không phải đám người Lữ Thiên Lỗi, mà là một vị đệ tử trước kia đã ẩn tàng tu vi, chỉ ở trong trận tư cách chiến mới bộc phát ra thực lực. Sắc mặt của thanh niên mặt ngựa này đầy khó coi, bởi vì nhận biết đối thủ của mình, vậy mà là một trong ngũ đại thiên kiêu của bờ Bắc. Bờ Nam, Chu Phong. Gã thanh niên thở dài một hơi trầm giọng đáp, đồng thời nhanh chóng đưa tay bấm niệm pháp quyết, một thanh phi kiếm chợt xuất hiện. Có điều y vẫn còn chưa

trong nháy mắt đã theo tầng mây thò ra, dùng một tốc độ cực nhanh hàng lâm xuống mặt đất, hướng về phía Lữ Thiên Lỗi ầm ầm ép xuống. Chưa tới gần, nhưng cả người Lữ Thiên Lỗi đã run lên rồi phun ra máu tươi. Toàn bộ sấm sét bên ngoài thân thể y phát ra từng tiếng nổ vang chống cự lại, nhưng lại bị sụp đổ nhanh chóng. Thậm chí mặt đất dưới chân y cũng trong cái chớp mắt này phát ra những tiếng ken két, rồi xuất hiện đổ nát, vỡ vụn. Cả người y không ngừng tuôn trào ra máu tươi, tiếng gào rú truyền ra ngoài, thất khiếu trào máu gắng gượng chống lại. Có điều tất cả chỉ còn lại tuyệt vọng. Thế giới ở trong mắt Lữ Thiên Lỗi lúc này phút chốc trở nên đen kịp. Không! Ngay khi quỷ trào xuất hiện, tất cả đệ tử ngoại môn bờ Bắc bờ Nam không khác gì nhau, đều sinh ra cảm giác hoảng sợ, không cách nào khống chế. Thậm chí trong sự sợ hãi đó, linh khí trong cơ thể giống như bị áp chế, thậm chí là còn có cảm giác như linh hồn của bản thân chịu phải sự cưỡng chế bị rút ra ngoài. Trên đài cao, sắc mặt đám người trưởng môn cũng đều biến đổi. Quỷ dạ hành, mấy ngàn năm nay chưa có người nào tu thành, vậy mà kẻ này tu luyện tới trình độ đó. Không tốt, Từ Đỉnh Sơn Hứa Mị Nương chợt biến sắc, cả người đột nhiên lao ra, bay thẳng xuống chiến đài. Ngay khi tới gần, nàng bèn nâng tay phải hướng về quỷ trảo kia vung lên, một tiếng nổ vang lên, quỷ trảo bị nhấc lên giữa không trung nhưng vẫn còn chưa bị sụp đổ. Lữ Thiên Lỗi phun ra đầy máu tươi rồi nhanh chóng hôn mê. Nếu như vừa rồi Hứa Mị Nương đến chậm một chút, thì lúc này nhất định gã đã xương tan thịt nát, thân hình câu diệt. Tâm thần Hứa Mị Nương hơi trùng xuống, lạnh lẽo nhìn qua quỷ nha. Tuổi còn nhỏ, tuy có thiên tư, nhưng tâm địa lại có thể ác độc đến như vậy. Trước mặt chúng ta, vậy mà dám can đảm tàn sát đồng môn. Người muốn chết phải không? Quỷ nha trầm mặt, gương mặt biểu lộ đầy vẻ kỳ quái, dường như gã cũng không biết lúc này mình nên thể hiện cảm xúc gì mới phải. Ta không nghĩ tới hắn lại yếu như vậy. Quỷ nha ngẩng đầu nhìn Hứa Mị Nương, rất bình tĩnh nói, để lại một cảm giác rất chân thành cho người đối diện. Nói xong, hắn quay đầu đi xuống chiến đài. Hứa Mị Nương cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao bên kia, dường như có chút cố kỵ gì đó, bèn hử lạnh một tiếng, sau đó ôm lấy Lữ Thiên Lỗi rời đi. Lúc này Lữ Thiên Lỗi cũng không còn khả năng tham chiến nữa, thậm chí là với thương thế nghiêm trọng như vậy, sợ là gã cũng khó mà khôi phục lại trong thời gian ngắn. Bờ Bắc trầm mặc, bờ Nam cũng trầm mặc, chỉ có duy nhất thân ảnh quỷ nha như mang theo vô tận cô độc yên lặng trở về vị trí cũ, tiếp tục đứng đó nhắm hai mắt lại. Hồi lâu sau, bờ Bắc cũng khôi phục lại, tiếng hoan hô dần nổi lên. Bờ Nam không còn ai, kể cả thiên kiêu cũng không phải đối thủ nữa rồi, lúc này các ngươi nhất định phải thua. Thất bại ba trận rồi, coi như dựa vào vận khí thắng được trận đầu thì những trận sau các ngươi cũng chỉ còn cách chịu thua liên tục mà thôi. Nghe những lời nhạo báng từ đệ tử bờ Bắc, mọi người bên bờ Nam đều lộ ra vẻ đắng chát trên mặt. Bờ Bắc kia quả thực quá mạnh mẽ. Bờ Nam chỉ có chiến thắng được trận đầu tiên, ba trận sau đó toàn bại. Thiên kiều Lữ Thiên Lỗi suýt thì chết trận. Một màn này khiến cho bờ Nam gần như tuyệt vọng. Đối với mong muốn rửa sạch được nỗi xấu hổ ở đợt thiên kiêu chiến lần trước, đã bị dập tắt. Thượng quan Tiên Hữu nhìn chằm chằm vào quỷ nha, trong lòng gã chấn động mạnh mẽ chưa từng có. Bởi vì gã phát hiện ra chính bản thân mình khi nhìn thấy một màn vừa rồi, trong chớp mắt cũng cảm thấy sợ hãi. Chẳng những là gã mà tất cả thiên kiêu bờ Nam, kể cả Chu Tâm Kỳ đều rung động tâm thần. Bờ Bắc lúc này chỉ cần một mình quỷ nha cũng có thể quét ngang cả thế hệ đệ tử của bờ Nam. Đây không còn là trình độ ngưng khí nữa rồi, ngay cả một kích của trưởng tòa cũng không thể diệt được quỷ trảo kia. Đây là một trong thập đại bí thuật của Linh Khê Tông, chỉ có hai loại được xưng tụng là tuyệt học quỷ dạ hành sao? Có thể sánh ngang với quỷ dạ hành thì cũng chỉ có thủy trạch quốc độ. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng, trận chiến vừa rồi cũng khiến cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Mức độ cường đại của quỷ nha đủ khiến hắn phải hãi hùng khiếp vía. Trận chiến thứ năm cũng nhanh chóng diễn ra. Người đi ra ở bên phía bờ Bắc khiến cho chúng đệ tử bờ Nam lại càng cảm thấy đắng chát. Đối phương chính là một trong ngũ đại thiên kiêu bờ Bắc, khiến cho không ít người kinh hãi, là Công Tôn Vân. Gã mặc áo bào đen, có điều trong đôi mắt ánh vàng kia của gã lúc nhúc cổ trùng lui tới. Sau nửa ngày thì một vị đệ tử bờ Nam mới gắng gượng bước lên chiến đài. Y vừa đi lên cũng không đợi hai bên chào hỏi giới thiệu, ánh mắt Công Tôn Vân lộ ra vẻ lạnh lẽo, tay áo gã vung lên, bên trong ống tay áo là vô số đám côn trùng màu đen mang thầm thanh vù vù ngập trời lao thẳng tới đệ tử xuất chiến của bờ Nam.

Gã vừa nói xong cả người cũng đột nhiên xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần thở dài, vung tay phải lên. Thư hương đan hắn luyện chế ra cũng nhanh chóng bay thẳng về phía Bắc Hàn Liệt. Ném ra đan dược, tốc độ của Bạch Tiểu Thần cũng tăng vọt. Hắn tranh thủ lùi sâu về sát cửa mép chiến đài, đứng ở đó hồi hộp chú ý nhìn Bắc Hàn Liệt. Hai mắt của Bắc Hàn Liệt co rút lại, đang định né tránh, nhưng đan dược này vậy mà tự động nổ tung, hóa thành một đám bột phấn bao trùm bốn phía. Mặc kệ là Bắc Hàn Liệt trốn tránh cỡ nào cũng dính một chút trên người. Tưởng đã bị lây dính độc đan khiến gã phải biến sắc mặt lui về phía sau, tranh thủ kiểm tra cơ thể. Nhưng gã lại không phát hiện ra được điều gì bất thường, ngược lại cái mùi của đan dược này lại vô cùng dễ ngửi. Gã nhíu mày cảm thấy rất cổ quái, bèn nhanh chóng muốn tốc chiến tốc thắng trận này, thì chợt nghe thấy tiếng gầm nhẹ bên người truyền tới. Khi gã liếc xéo qua, nhìn lại thì sắc mặt đại biến. Lúc này dạ hành thú đang kêu gào đằng kia đột nhiên quay đầu lại, hơi thở của nó hổn hển, ánh mắt đầy tơ máu, nhìn chằm chằm không dứt vào Bắc Hàn Liệt. Bắc Hàn Liệt bị nó nhìn như vậy chợt cảm thấy hãi hùng hết hồn hết vía, đang định tiến hành điều khiển nó thì bất chợt dạ hành thú gầm lên rồi nhanh như chớp lao thẳng tới gã. Tốc độ của nó quá nhanh nên Bắc Hàn Liệt không kịp né tránh, trực tiếp bị dạ hành thú đè ngược ở phía trên. Chết tiệt, người điên rồi, người muốn làm gì? Sắc mặt của Bắc Hàn Liệt đầy âm trầm, vừa gào thét thì đã bị dạ hành thú đè chặt lấy phía sau lưng. Lực lượng của dạ hành thú vốn đã vô cùng to lớn, lại còn đang cảnh điên cuồng, nên Bắc Hàn Liệt không cách nào nhúc nhích được. Một dự cảm không lành hiện lên, khiến cho sắc mặt của Bắc Hàn Liệt trong nháy mắt tái nhợt lại. Giờ khắc này, toàn bộ đám đệ tử ngoại môn bốn phía cũng không tự chủ mà tiến lại gần chiến đài một chút, trợn mắt há mồm, nhìn một màn đang diễn ra. Ngay cả những trưởng tòa và các vị trưởng lão trên đài cao cũng phải nhìn sang, mà thần thức của các vị thái thượng trưởng lão cũng tập trung chú ý vào chỗ này. Ngay sau đó mọi người đều hít vào một hơi lạnh trong người, thậm chí đầy hoảng sợ nhìn vào một màn trước mắt. Tiếng kêu gào thảm thiết thê lương của Bắc Hàn Liệt đột nhiên xuất hiện. Không, không, a! Bắc Hàn Liệt kêu lên long trời lở đất, biểu lộ của gã đầy thống khổ, ánh mắt đầy mờ mịt, dường như không dám tin tưởng toàn bộ sự việc này vậy mà lại phát sinh. Cả người run rẩy, thành âm thê lương đến cực hạn. Trời ạ, đây là đan dược gì chứ? Không phải là phát cuồng, mà là phát tình à? Cái này... Bắc sư huynh rõ ràng lại bị chiến thú của mình cưỡng hiếp. Toàn bộ đệ tử bờ Bắc đều chấn động xôn xao, cả đám không cách nào tin nổi, thậm chí hơn một nửa đệ tử trong đó hơi thở dồn dập, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và rung động chưa từng có. Lúc này Bắc Hàn Liệt đã dây dụa đến điên cuồng, tiếng kêu gào thảm thiết của gã không ngừng chuyển ra đầy thê lương. Một màn long trời lở đất đã khai sáng ra một con đường mới mà Linh Kê Tông chưa có ai đặt chân đến. Coi như lúc này quỷ nha cũng phải sừng sốt trợn tròn hắt mắt. Cả người gã cũng chợt run lên, hai mắt xoay tròn, lộ ra một vẻ không thể tin nổi. Đầu óc toàn bộ đệ tử bờ Nam cũng bị nổ vang, trong đầu trống rỗng. Thượng quan Thiên Hữu mê muội cảm thấy toàn bộ thế giới này tựa như không hề tốt lành gì nữa. Mà mặt mày của Chu Tâm Kỳ trong đó thì đỏ bừng lên. Bạch Tiểu Thần đứng ở trên chiến đài cũng đang hãi hùng khiếp vía. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn thử nghiệm phát tỉnh đan ở trong quá trình đấu pháp. Đây không nghĩ lại có thể xảy ra một màn kinh người đến vậy. Lúc này nhìn qua Bắc Hàn Liệt đầy thê thảm trên mặt đất, hắn không đành lòng, bèn thở dài nói. Ta đã nói, một khi ta ra tay, bản thân ta cũng cảm thấy sợ hãi, cũng đã khuyên bảo người rất nhiều lần, vậy mà người chấp mê bất ngộ à? Bạch Tiểu Thần không đành lòng thể hiện ra vẻ mặt vô tội. Bạch Tiểu Thần... Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ trên không trung truyền tới vang vọng. Sư tôn của Bắc Hàn Liệt mang theo cả sát khí ngập trời mà đến. Tay áo quay cuồng, đưa ra hất đầu dạ hành thú còn đang ở trên người Bắc Hàn Liệt dãy dãy ra thật xa. Một tay lão chụp lấy Bắc Hàn Liệt, không còn chút mặt mũi nhìn người khác, thậm chí còn mang theo cảm giác không chân thật kia. Chính bản thân lão cũng không muốn đứng lại nơi này lâu hơn chút nào hết. Trừng mắt giận dữ nhìn qua Bạch Tiểu Thần, rồi tranh thủ rời đi. Lúc này, Bắc Hàn Liệt rơi vào tình trạng cả thân thể và tâm thần đều bị thương tổn, khốn khổ trọng điệp lên nhau. Gã chỉ còn cách nhắm mắt lại, không thể không chìm vào hôn mê. Cũng không biết bản thân gã sau này làm thế nào có thể nhìn mặt người khác được nữa. Cái loại thống khổ này khiến cho gã có cảm giác dường như tất cả chỉ là một hồi ác mộng. Thầy cho hai người Bắc Hàn Liệt rời đi, đám đệ tử bên chiến đài phía bờ Nam Bắc, hai bên giờ phút này trợn mắt há mồm, trong đầu từng người đều ù đi, không biết nên nói cái gì.

Cho dù là quỷ nha mặc áo đen, lúc này thân hình cũng khẽ chấn động, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn về phía Bạch Tiểu Thần. Nhìn thấy mình giống như đã chọc phải tổ ong vò vẽ, đưa tới phản ứng lớn như vậy, Bạch Tiểu Thần cảm thấy mình là người vô tội. Vì vậy hắn đứng ở trên đài, hướng về phía những đệ tử của bờ Bắc đang phẫn nộ kia, vội vàng giải thích một câu. Không trách được ta à. Lúc vừa rồi khi ta lên sàn đấu đã nhắc nhở Bắc Hàn Liệt rồi, kêu hắn nhận thua, nhưng hắn lại không nghe. Ta đã nói rồi, một khi ta ra tay, chính bản thân ta còn phải sợ hãi. Bạch Tiểu Thần thực sự cảm thấy rất ủy khuất, nhưng hắn lại không giải thích được cho tốt. Giải thích như vậy giống như đổ thêm dầu vào lửa. Bạch Tiểu Thần, người rõ ràng lại gọi là Bạch Tiểu Thần, chết tiệt, người một chút cũng không bạch, một chút cũng không tinh khiết. Đổ vô sỉ, hèn hạ đến cực điểm, ngươi lại còn đến nhục nhã chúng ta. Đà đảo Bạch Tiểu Thần. Đám đệ tử bờ Bắc phát điên, từng người đều đỏ mắt, toàn bộ bước lên phía trước vài bước. Mấy vạn người đồng thời đi về phía trước, giống như là muốn xông lên chiến đài bắt lấy Bạch Tiểu Thần. Cảnh tượng này lập tức khiến Bạch Tiểu Thần hãi hùng khiếp vía, vội vàng lui về phía sau, bước nhanh nhích tới gần bờ nam. Hắn thở dài, cái cằm nhỏ vểnh lên, hất tay áo bày ra bộ dáng cao thủ tịch mịch. Ta vốn thuần lương, không biết vì sao thế nhân lại vu oan. Mà thôi. Bạch Tiểu Thần than nhẹ vội vàng nhảy xuống chiến đài. Phía sau hắn vô số người của bờ Bắc đang cường liệt gào thét. Một ánh mắt kia, nếu như ánh mắt có thể giết người thì giờ khắc này Bạch Tiểu Thần đã chết mấy vạn lần. Bạch Tiểu Thần vội ho một tiếng về tới chỗ mọi người của bờ Nam. Đệ tử bờ Nam thần sắc đều cổ quái, bọn họ thực sự cảm nhận được Bạch Tiểu Thần có được lực hấp dẫn, sự phẫn nộ, khủng bố đến cấp nào. Giờ phút này tất cả mọi người của bờ Bắc, địch nhân của bọn hắn đã không còn là bờ Nam nữa rồi, mà địch nhân chỉ có một, đó chính là Bạch Tiểu Thần.